xuyên vào nữ phụ thập niên lão đại vì tôi mà khom lưng. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu nổi bật tên thật là Trương Dũng. Người giang hồ gọi là anh ta Dũng. Diệp Nhiễm cũng đi theo mọi người gọi anh ta là anh Dũng. Anh Dũng thấy Diệp Nhiễm đến, ân cần với Diệp Nhiễm, mang theo Diệp Nhiễm nhìn trước sau. Diệp Nhiễm lúc này mới phát hiện, thì ra phòng bia này rất lớn. Chẳng những có phòng bia, còn có máy chơi game vân vân. Hiện tại nghỉ hè, mỗi ngày đều có cậu bé mười mấy tuổi ở đó chơi. Làm ăn rất thuận lợi. Anh Dũng hút một điếu thuốc, chậm rãi nói, em phụ trách quét dọn vệ sinh mấy phòng chơi game này. Thật ra cũng không bẩn lắm, chính là tàn thuốc trên mặt đất bụi bặm đều phải quét sạch, còn có phải lau kính. Nhà vệ sinh chúng ta cũng dùng nhà vệ sinh công cộng bên ngoài, không cần chúng ta tự mình quét dọn. Diệp Nhiễm gật đầu, công việc dọn dẹp này tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của cô. Trên thực tế, nơi bẩn nhất là nhà bếp và nhà vệ sinh. Không có nhà bếp và nhà vệ sinh, cũng sẽ không quá bẩn. Đơn giản là quét và lau. Anh Dũng dập tắt điếu thuốc trong tay, đánh giá Diệp Nhiễm, em gái nhỏ Diệp Nhiễm. Nói một chút, em và anh Tiêu quen nhau như thế nào? Cùng anh Tiêu có quan hệ gì? Diệp Nhiễm không lên tiếng. Anh Dũng cười, đây là lần đầu tiên anh thấy anh ấy ở bên cạnh một cô gái. Diệp Nhiễm thản nhiên sửa lại, không phải ở cùng một chỗ, cậu ấy chỉ giúp tôi không quen với cậu ấy. Anh Dũng không nhịn được cười rộ lên, lừa gạt quỷ, không quen anh ấy giúp em như vậy sao? Em cũng không biết, anh ấy nhiều lần dặn dò anh, không được làm em mệt mỏi, không khi dễ em, chậc chậc chậc, nhìn như vậy, Diệp Nhiễm liền không nói gì nữa. Cô và Tiêu Chiến Vũ quả thật không liên quan, cũng không có giao tình gì. Đáng lẽ cô nên làm rõ hơn về chuyện này, tránh gây phiền toái cho mình. Nhưng Tiêu Chiến Vũ lại là người đàn ông mà mình muốn công lược. Vậy trước tiên để cho người khác hiểu lầm đi. Không thể công lược Tiêu Chiến Vũ. Vậy trước tiên công lược bằng hữu của anh. Hệ thống dạy, nếu Tiêu Chiến Vũ lại tới, cậu phải nói với anh ta một chút. Biết không? Diệp Nhiễm, nói như thế nào? Hệ thống, là một đứa con gái. Cậu phải học cách làm nũng. Phải học cách yếu thế. Phải kiêu căng gọi anh Tiêu. Nói xong, hệ thống bóp thành nữ âm. Mềm nhũn kêu, anh Tiêu. Diệp Nhiễm nghe được liền lúng túng. Cậu cảm thấy như vậy rất tốt sao? Hệ thống, tất nhiên. Diệp Nhiễm im lặng một hồi. Tôi nên dọn dẹp trước đi. Quét dọn vệ sinh cũng khỏe hơn đuổi theo Tiêu Chiến Vũ gọi anh Tiêu đi. Diệp Nhiễm bắt đầu dọn dẹp. Có lẽ là do trong phòng game chướng khí khói đen này đột nhiên xuất hiện một cô gái. Cô đặc biệt khiến người ta chú ý. Có vài người thậm chí còn dùng ánh mắt tục tĩu nhìn cô. Bất quá rất nhanh có người lặng lẽ nhắc nhở. Nghe nói đây là người anh Tiêu mang tới. Vừa nghe hai chữ anh Tiêu này, lập tức giật mình một cái. Cũng không dám liếc mắt nhìn Diệp Nhiễm một cái nữa. Hệ thống, rất tốt, ký chủ, cậu dường như là một người phụ nữ có quyền lực. Diệp Nhiễm siết chặt rẻ lau trong tay, thản nhiên nói, thanh tiến độ có thay đổi không? Hệ thống, không đâu. Diệp Nhiễm, vậy có gì để nói? Nói xong, tiếp tục làm việc, hệ thống ở lại một lúc, thở dài, ký chủ ơi ký chủ à, cô chỉ biết xem thanh tiến độ. Không muốn anh Tiêu sao? Nhiệm vụ này có thể hoàn thành sao? Nó đột nhiên nghi ngờ ký chủ của mình. Diệp Nhiễm cẩn thận quét dọn vệ sinh mấy ngày. Ban ngày làm việc, buổi tối về nhà lật sách tham khảo lớp 12. Ban ngày quét dọn vệ sinh 89 đô la. Buổi tối trở về lật một quyển sách. Diệp Nhiễm cho rằng mình tiến bộ thần tốc. Tiền và thi đại học không sai. Ngay khi Diệp Nhiễm rất hài lòng với trạng thái nghỉ hè này của mình, một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Hôm nay, Diệp Nhiễm đang lau kính. Trong phòng trò chơi xông vào một đám người. Thấy đồ liền đập. Ngay khi khách nhìn thấy cảnh này, họ sẽ chạy. Nhóm người kia xô đẩy chửi bới hùng hổ hổ. Hô to để Trần Dũng ra ngoài. Trần Dũng chính là anh Dũng. Anh Dũng không có ở đây. Lý Cường dưới chân bôi dầu muốn chạy. Hắn phải nhanh chóng trở về gọi người đi. Nhưng đám người kia làm sao có thể để Lý Cường đi. Trực tiếp túm lấy Lý Cường. Liền bắt đầu đánh. Diệp Nhiễm buông rẻ lau trong tay xuống. Đi lên trước. Chắn trước mặt Lý Cường. Lý Cường cảm động. Bất quá hắn cũng không dám để Diệp Nhiễm giúp mình đỡ tai ương. Hắn hô to. Chấm. Diệp Nhiễm em đừng ngốc. Mau chạy. Mau chạy. Đi gọi anh Dũng hoặc là anh Tiêu. Cách Trương.